Đô thị Quỷ Vương, chương 102, hệ thống luyện tập thực ảo. Gocchuyenaudio.com. Chào mừng thiếu gia tới với phòng luyện tập. Cánh cửa bằng thép vừa mở ra, Thu Phong đặt chân vào thì một giọng nói của một nữ robot không biết từ đâu vang vọng bên tai Thu Phong. Có lẽ đối với những người ở đây chuyện này rất là bình thường, nhưng với anh thì nó khá là mới mẻ. Cảm giác của Thu Phong lúc này giống như đang sống trong một thế giới viễn tưởng vậy. Đập vào mắt Thu Phong lúc này không như tưởng tượng sẽ xuất hiện hàng tá máy móc luyện tập, thay vào đó là một căn phòng màu trắng. Trống trơn đến sơ xác. Xin mời thiếu gia chọn chế độ luyện tập. Tiếng robot lại phát ra một lần nữa, sau đó một màn hình 3D hiện lên trước mặt Thu Phong với hàng tá chữ xếp theo hàng dọc. Khó hiểu, Thu Phong quay sang nhìn tên chuyên gia tóc bạc kia. Biết cậu chủ nhà mình mất trí nhớ cũng như mù thịt với mấy công nghệ hiện tại nên ông ta liền đi lên hướng dẫn. Thiếu gia thấy đó, căn phòng này nhìn vào sẽ thấy nó rất nhỏ nhưng thực chất của nó rộng hơn thiếu gia tưởng nhiều. Còn mấy cái chữ trên màn hình là các chế độ luyện tập và các mép để thiếu gia lựa chọn. Ví dụ như thiếu gia chọn vào hình này nói tới đây, tên chuyên gia ấn vào chữ chế độ chiến đấu vũ khí, sau khi ấn vào chữ đó thì hàng trăm ô hình hiện ra, tiếp đến ông ta ấn vào một ô hình thành phố có một dòng chữ nhỏ không đọc được cho tới khi nó phóng to lên. Mép thành phố hoang, chế độ luyện tập chiến đấu kỹ năng có vũ khí. Sau đó căn phòng màu trắng bỗng nhiên biến đổi từ một phòng bé tẹo bỗng trở thành một nơi hoang tàn không người ở rộng mênh mông. Lúc này hiện lên trước mắt Thu Phong một hàng chữ chấp nhận thử thách hủy bỏ tới đây, thì tên chuyên gia quay sang nói với Thu Phong. Thiếu gia, nếu như ngài ấn vào chấp nhận thì sẽ chấp nhận luyện tập giống như này. Tên chuyên gia ấn vào chữ chấp nhận, sau đó màn hình lại hiện ra hàng chữ chọn số người tham gia. Khi ấn vào đây, thiếu gia có thể chọn số người tham gia tập luyện. Tất nhiên là sẽ tập luyện với máy móc chứ không phải đấu với nhau. Thiếu gia hãy thử đi chọn một người. Chuyên gia nói xong, Thu Phong liền làm theo ấn vào chế độ tập một người. Khi anh vừa ấn vào, bỗng tất cả những người phía sau anh biến mất. Khó hiểu, Thu Phong quay sang nhìn đáo đác không thấy ai, thì lúc này lại vang lên tiếng của tên chuyên gia hồi nãy. Xin thiếu gia hãy chọn độ khó trên màn hình, sau đó sẽ hiện bảng nhiệm vụ lên, thiếu gia sẽ phải hoàn thành nó mới có thể thoát ra khỏi mép. Hoặc chết cũng sẽ kết thúc mép. Nghe lời tên chuyên gia, Thu Phong đảo mắt nhìn vào màn hình hiện lên, chọn độ khó A, B, C, D, F, S. Thấy vậy, Thu Phong ấn đại vào chữ D, lúc này màn hình hiện lên chữ, đã xác nhận độ khó cấp D. Nhiệm vụ chiến đấu để sống sót. Bạn phải giết ít nhất 50 người trên tổng số 300 người có trên bản đồ trong thời gian quy định. Thông tin bản đồ thành phố. Hoang rộng 30 km vuông, có nhiều tòa nhà cao tầng dùng để ẩn nấp và chiến đấu, thời gian luyện tập 24 tiếng, xin hãy chọn vũ khí của mình. Sau khi đọc dòng chữ cuối cùng, Thu Phong liền nhìn xuống dưới đất, xuất hiện hàng trăm khẩu súng khác nhau cũng như áo giáp. Ba lô, đồ cải trang. Có một điều làm Thu Phong chú ý tới là ngoài những khẩu súng bình thường có sẵn trong trí nhớ từ trước thì trong đó còn có những khẩu súng nhìn rất xa lạ, ví như anh vừa cầm một cây súng trường màu bạc lên. Cây súng này không hề có ô đạn cũng không có nơi để gài đạn. Ở phần trên chính giữa cây súng có một ống thủy tinh chứa dung dịch gì đó màu xanh dương lấp lánh. Khi Thu Phong vừa chạm vào cây súng này thì cái thứ dung dịch ấy sáng lên. Duy nhất trên cây súng chỉ có cò bắn. Lúc này Thu Phong cầm ngắm cây súng. Ngón tay anh bắt đầu đặt lên cò súng ngắm vào một bức tường cách anh 20 mét. Un nin đùng, một tiếng nổ lớn vang lên khi Thu Phong vừa bóp cò súng. Bức tường trước mặt anh trở thành cho bụi chỉ trong một phát bắn. Lúc này cây súng phản lực lại mạnh tới nổi giật Thu Phong bật ngược ra đằng sau. Má, cây súng này đâu ra vậy trời? Thu Phong ngồi bệt ra đất, chống hai tay ra mà trố mắt nhìn cây súng. Là một lính đặc công chuyên nghiệp, Thu Phong lần nào cầm súng bất kể súng gì cũng giữ rất vững, mà không ngờ cây này độ giật của nó còn mạnh hơn cả cây Barrey 50 can gấp nhiều lần. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc Thu Phong đang ngạc nhiên về độ giật quá mạnh của cây súng thì bức tường không nói đúng hơn là bức tường của tòa nhà anh vừa bắn bắt đầu đổ ầm ầm xuống khiến bụi đất bay ngập trời. Khụ khụ, chừng vài phút sau Thu Phong mới ho khan vài tiếng thì bụi bắt đầu xua tan bớt đi. Quang cảnh lúc này cũng dễ nhìn hơn rồi. Bấy giờ Thu Phong mới ngạc nhiên thêm một lần nữa vì không những mỗi tòa nhà anh vừa bắn vào đổ sập xuống mà theo một đường thẳng. Cả trăm mét tất cả tòa nhà đều như một đống đổ nát. Hai con mắt Thu Phong bắt đầu trợn to lên, cái trò khùng gì đây? Một dòng suy nghĩ chợt chạy qua đầu Thu Phong. Có lẽ Thu Phong không để ý cây súng anh vừa bắn, cái ống thủy tinh chứa dung dịch màu xanh dương đã vơi đi phân nửa. Tức chỉ cần một lần bắn nữa thôi cái dung dịch đó sẽ hết và sẽ không bắn được nữa. Cây súng Thu Phong vừa cầm có tên MX-1330 là một loại súng chống tăng của quân đội nhà nước Xích Quỷ Sáng chế ra vào năm 2190 tức 4 năm. Trước, khẩu súng này có sức công phá cực kỳ lớn và không ai ngu tới nỗi cầm trên tay bắn như Thu Phong cả. Thường thì những khẩu súng chống tăng thời hiện đại tuy gọn nhẹ nhưng có độ giật khá lớn nên khi muốn sử dụng phải đặt xuống đất. Và có thiết bị chuyên dùng kèm theo để cố định khẩu súng ấy lại. Nếu là người bình thường cầm bắn như Thu Phong hồi nãy thì cây súng nó đã giật cho gãy hết tay chứ đừng nói chỉ văng ra mà thôi. Nhưng Thu Phong lại là thằng biến thái, nói về độ khỏe thì gần như vô đối nên mới không hề hấn gì. Khẩu MX-1330 này chỉ bắn duy nhất được 2 lần, sau đó sẽ phải thay lọ dung dịch màu xanh trên thân súng ra mới có thể tiếp tục bắn. Hiển nhiên không ai dùng khẩu này đi bắn nhau cả. Thứ nhất, nguyên liệu cây súng này rất khó kiếm. Mỗi năm trên cả thế giới cũng chỉ ra khoảng 1.000 bình như thế này thôi. Mỗi bình cũng chỉ có thể bắn được 2 lần, tuy nhiên năm nay vô tình tìm ra được mỏ nguyên liệu của dung dịch ấy nên năm nay làm ra được 3.000 bình. Còn nói về Thu Phong lúc này, anh có thể sử dụng bắn thoải mái mà không sợ hết nguyên liệu. Bởi thế giới mà Thu Phong đang ở chỉ là thế giới ảo. Thế giới này dựa trên các game trò chơi thực tế ảo mà làm ra. Điều khác duy nhất giữa game và nơi Thu Phong đang đứng chính là game thực tế ảo phải sử dụng cỗ máy gắn vào đầu. Cỗ máy ấy sẽ điều khiển não mình tới một thế giới khác và trong thế giới ấy bản thân có thể hoạt động như người thật, về phần bên ngoài cỗ máy sẽ chặn xung thần khinh hoạt động ở vùng sau gáy để tránh tay chân vung lung tung khi chơi game. Về phần nơi Thu Phong đang luyện tập tất nhiên là dựa theo game thực tế ảo nhưng hiện đại hơn gấp trăm lần, là có thể đưa con người thật vào đây. Trong game bạn có thể chạy nhảy thoải mái không lo bị mệt, trừ khi hết thanh thể lực trong game thì đứng phục hồi lại một chút đầy lại rồi. Chạy nhảy đánh nhau tiếp nhưng bản thân không thấy mệt, còn ở đây sử dụng bản thể và thể lực lẫn sức khỏe đều là bản thân tất nhiên, như vậy mới có thể khiến Thu Phong luyện tập được. Ví như ở trong đây Thu Phong bị bắn một viên đạn vào chân thì thế giới này sẽ làm đau cái phần chân ấy của Thu Phong như thật. Nhưng khi anh chết thì sẽ lập tức chuyển ra ngoài phòng trở của khu luyện tập này và bản thân không hề nhận một tí tổn thương nào, duy nhất. Chỉ có kinh nghiệm và thể lực tăng lên hoặc mệt mỏi cơ địa do hoạt động quá nhiều. Khác với game cần trang bị để mạnh thì ở đây cần sức bản thân để mạnh vậy thôi. Nên thứ này là thứ tốt nhất để luyện tập cho Thu Phong mà bản thân vẫn an toàn. Đây mới chính là chỗ lợi hại của thời đại công nghệ. Có lẽ Thu Phong cũng không biết nhiều về cơ chế hoạt động của căn phòng luyện tập này nên anh cứ thử trước cái đã, khi nào ra rồi hỏi sau. Thu Phong đi lại đống vật dụng cần thiết cho chiến đấu, anh chỉ lấy những thứ như dao găm, áo giáp, 2 cây súng lục, 1 cây súng trường và 1 cây súng bắn tỉa, cuối cùng là thêm 10 trái bom vắt ngang thắt lưng. Anh cũng không nhặt cây súng vừa nãy lên mà bắn tiếp nữa, và cũng không chọn những cây súng lạ hoắc đời mới kia, bởi thà dùng thứ mình quen còn hơn dùng thứ tốt mà lạ. Chuẩn bị xong những vật dụng cần thiết, Thu Phong cũng không nán lại nơi này nữa, bởi khi nãy hệ thống đã nói khóa luyện tập bắt đầu thì pha súng nghịch ngu hồi nãy chắc chắn đã khiến người khác, ý là mấy tên trong hệ thống luyện tập, chú ý, và lại ở đây ngoài vũ khí ra không có đồ ăn thức uống, tức anh phải hoạt động liên tục 24 giờ mà không có thức ăn đồ. huống gì cả. Nhưng đối với đặc công chiến đấu lão luyện như anh thì 7 ngày liên tục như vậy cũng được chứ đừng nói là một ngày ngắn ngủn. Ít nhất cái hệ thống này cũng không đến nỗi tồi tệ nó quăng cho anh một tấm bản đồ của cái mép này cho anh. Bằng một cái nút nhỏ Thu Phong vừa bấm nó hiện ra một tấm bản đồ 3D trước mặt. Thu Phong vừa vác theo ba lô vừa nhìn vào tấm bản đồ mà chạy đi. Cách chương.